Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân. Chương 46, cống phẩm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Pháp lực ngưng thực, hóa thành thanh nguyên, phất tay tan đi vầng sáng trắng nhạt trong tay. Lý Thông Nhai không khỏi mừng thầm trong lòng. Tuy thanh nguyên luân không phải là một cửa ải lớn, nhưng dù sao cũng là vòng tu luyện thứ tư của cảnh giới thai tức. Việc tu luyện pháp lực suôn sẻ trong suốt nửa năm qua khiến hắn vô cùng hài lòng. Chỉ là thanh nguyên pháp lực này có vẻ hơi khác thường. Pháp lực tăng trưởng nhiều như vậy, thoạt nhìn đã gần bằng tu vi Ngọc Kinh Luân được miêu tả trong thanh nguyên dưỡng luân pháp rồi. Xem ra thái âm thổ nạp dưỡng luân kinh của Lý gia ta quả nhiên bất phàm. Lý Thông Nhai nâng thanh phong trong tay lên, dùng vải trắng lau chùi cẩn thận, người trên cổ lê đạo đa phần dùng đao dùng côn. Thanh bảo kiếm này hắn phải lặn lội qua bốn ngôi làng mới tìm được từ nhà họ Liễu ở Kinh Dương. Nhà họ Liễu ở Kinh Dương chính là nhà mẹ đẻ của Liễu Nhu Tuyền. Nghe nói Lý Thông Nhai muốn tìm kiếm, liền vội vàng mang thanh bảo kiếm gia truyền này tặng cho hắn. Nhất quyết không nhận tiền, chỉ nói là của hồi môn của Liễu Nhu Tuyền. Luyện tập nửa năm, cuối cùng cũng coi như nhập môn. Có thể thi triển huyền thủy kiếm mang một cách ổn định rồi. Lý Thông Nhai chập hai ngón tay lại, chậm rãi lướt qua thanh phong. Bảo kiếm lập tức phun ra một đạo kiếm mang màu xám nhạt, mỏng như cánh ve bám trên lưỡi kiếm, trông vô cùng sắc bén. Bước ra khỏi sân, Lý Thông Nhai tìm một nơi vắng vẻ trên núi, lặng lẽ múa kiếm, hát, múa vài vòng. Lý Thông Nhai nâng thanh phong trong tay lên, cổ tay khẽ động, lướt qua thân cây đại thụ trước mặt, cây đa cổ thụ lập tức đổ ầm xuống, bụi đất bay mù mịt. Quả nhiên sắc bén, nhìn gốc cây nhẵn nhụi trước mặt, Lý Thông Nhai cảm thấy nhát kiếm vừa rồi của mình gần như không gặp bất kỳ trở ngại nào đã chém ngang thân cây đại thụ. Hăng hái múa kiếm một hồi, Lý Thông Nhai đeo thanh phong bên hông, vận công điều tức khôi phục pháp lực, rồi đi về phía Lê Kinh Tiểu Viện. Bạch nguyên quả trong Lê Kinh Tiểu Viện đã chín, treo lủng lẳng trên đỉnh cây non màu vàng nhạt, trắng muốt tròn trịa, trông vô cùng hấp dẫn. Việc hái bạch nguyên quả dễ dàng hơn nhiều so với linh đảo. Chỉ cần dùng pháp lực hái xuống, sau đó dùng hộp ngọc cất giữ là được. Trong viện có tổng cộng 15 quả bạch nguyên quả. Lý Thông Nhai phải mượn vạn thiên thương hai hộp ngọc mới đựng vừa. Thiên thương huynh, không biết việc cống nạp, đi dọc theo cổ lê đảo về phía đông, đến tận quan vân phong của nhà họ Tiêu ở phía đông. Các gia tộc ở Lê Hạ quận đều tập trung ở đó để nộp cống phẩm. Đồng thời cũng mang theo những vật phẩm đặc sản hoặc dư thừa của mình đến để trao đổi. Ngay dưới chân núi, nghe Lý Thông Nhai hỏi về việc nộp cống phẩm, Vạn Thiên Thương xua tay, giải thích cặn kẽ, khu chợ dưới chân núi do nhà họ Tiêu bảo đảm, thường sẽ không xảy ra chuyện cướp đoạt hay giết người, chỉ cần tiền trao cháo mốc, rời khỏi quầy hàng thì không chịu trách nhiệm, phải xem nhãn lực của mỗi người. Thì ra là vậy, bàn bạc với Lý Hạng Bình và Lý Mộc Điền một lúc, Lý Thông Nhai mang theo quả tùng Việt mà Vạn gia tặng cùng vài bộ công pháp và bí kíp, thu dọn linh đảo và linh quả trong nhà, lặng lẽ đi đến Vạn gia. Xe ngựa của Vạn gia đang đậu ở ven cổ lê đảo. Để tránh Cơ gia hay tin đến tập kích, Vạn gia chỉ phái Vạn Nguyên Khải ở cảnh giới thanh nguyên luân và một người đánh xe, đang đợi Lý Thông Nhai ở ven cổ lê đảo. Thu dọn xong đồ đạc, Lý Thông Nhai chất linh đảo và linh quả lên xe ngựa của Vạn gia. Dưới sự che chở của màn đêm, lắc lư đi về phía đông. Hồ Trung Kim Thu, cần phải tìm được một hồ nước lớn có đường kính 3.000 dặm. Đợi đến khi sắc thu nhuộm vàng bờ hồ, trời quang mây tạnh, đêm đến trăng sáng tỏ, dùng bính tử hô hấp pháp hấp thụ khí tức suốt một đêm, sẽ thu được một phần thu khí. 81 đêm thu được một luồng hồ trung kim thu, 10 luồng là được một phần, mất 10 năm, cố cũng gọi là một tuần hồ thu khí. Lý Sích Kinh vừa lật xem cuốn sách trong tay, vừa ghi nhớ phương pháp được ghi lại trong sách, thầm nghĩ, thất nguyệt luyện khí chân quyết mà sư phụ đưa quả nhiên rất chi tiết. Không biết có phương pháp luyện hóa thái âm nguyệt hoa hay không? Cẩn thận lật tìm trong sách vài lần, Lý Sích Kinh lẩm bẩm, thái âm nguyệt hoa, thái âm nguyệt hoa, đây rồi, thái âm nguyệt hoa, trắng như xương, chảy như nước, trăng tròn thì sáng, trăng khuyết thì tối. Lý Sích Kinh ngây người lật tiếp vài trang, há hốc mồm, hết rồi. Hai, Lý Sích Kinh đã tu thành linh sơ luân từ sớm, chỉ còn cách luyện khí kỳ một khoảng thời gian tích lũy mà thôi. Bèn nhân lúc chờ đợi, bắt đầu đọc một số bí kíp luyện khí. Nếu không có manh mối về thái âm nguyệt hoa này, thì chỉ có thể tu luyện nguyên thanh ngự vũ quyết vậy. Lý Sích Kinh vừa ngẩng đầu lên, liền thấy một nhiệm vụ bên ngoài bố vũ các đã biến mất. Cửa chính lầu các mở ra, một bóng người chậm rãi bước ra. Lý Sích Kinh đã đợi ở ngoài bố vũ các 3 ngày. Lúc này mới thấy nhiệm vụ thu thập cống phẩm của Lê Hạ quận bị người ta nhận lấy. Thấy người nọ dẫm lên phi kiếm định rời đi, vội vàng lên tiếng, vị đạo hữu kia. Người nọ nghe vậy cúi đầu xuống, nhẹ giọng hỏi, có chuyện gì vậy? Lúc này Lý Sích Kinh mới nhận ra đối phương là một nữ tử dung mạo xinh đẹp, mặc váy dài màu xanh nhạt, liền cười gượng gạo, giải thích, vị đạo hữu này nhận nhiệm vụ đi Lê Hạ quận thu thập cống phẩm sao? Đúng vậy. Nữ tử dịu dàng kia nhìn Lý Sích Kinh, thấy hắn chỉ là một thiếu niên 16 tuổi, liền dịu giọng nói, ngươi có người nhà ở Lê Hạ quận sao? Chính xác, chính xác, tại hạ là Lý Sích Kinh, đến từ Thanh Tuệ Phong, xin hỏi tiên tử phương danh. Ninh Uyển, đến từ Nguyệt Hồ Phong. Ninh Uyển khẽ gật đầu, ra hiệu cho Lý Sích Kinh nói tiếp. Tiên tử đi Lê Hạ quận thu thập cống phẩm, mong rằng có thể chiếu cố gia đình Sích Kinh một chút. Sích Kinh vô cùng cảm kích, Lý Sích Kinh chắp tay, cung kính đáp, tại hạ xuất thân từ Lê Kinh Lý gia, ngay bên bờ Vọng Nguyệt Hồ, đều là đồng môn sư huynh đệ, chiếu cố lẫn nhau là chuyện nên làm. Ninh Uyển khẽ gật đầu, có chút nghi ngờ hỏi ngược lại. Ngươi sinh ra ở Vọng Nguyệt Hồ, thuộc địa bàn của Nguyệt Hồ Phong ta, sao lại không gia nhập Nguyệt Hồ Phong? Lý Sích Kinh cười đáp, sư tôn Tư Nguyên Bạch đi ngang qua Đại Lê Sơn, Sích Kinh may mắn được sư tôn yêu ái, bèn được đưa về tông môn tu hành. Ninh Uyển bất mãn hừ lạnh một tiếng, nhỏ giọng nói, Tư Nguyên Bạch không lo ở yên phận ở Nấm Lâm Nguyên của hắn, lại chạy đến Vọng Nguyệt Hồ của ta đào người, thật là vô lý. Lý Sích Kinh chỉ biết cười khổ 2 tiếng, giả vờ như không nghe thấy. Thôi được rồi, Ninh Uyển mím môi, nhẹ giọng nói, ngươi muốn ta mang gì đi sao? Có, Lý Sích Kinh đang lo lắng không biết mở lời thế nào. Nghe vậy mừng rỡ nói, đa tạ tiên tử, nói xong liền đưa 2 tay dâng lên một chiếc túi nhỏ. Ninh Uyển nhận lấy, ước lượng một chút, nghe thấy tiếng linh thạch va chạm thanh thúy, có vẻ như có 4-5 viên linh thạch, trong lòng có chút nghi hoặc, bèn hỏi, người tu hành trong tông môn không cần gia đình chu cấp, ngược lại còn gửi đồ về nhà, là đạo lý gì? Lý Sích Kinh vội vàng lắc đầu, đáp, gia đình nhờ người mang đan dược đến, trên núi cái gì cũng có. Nhất thời cũng không dùng đến linh thạch, dùng để tu luyện thì quá mức lãng phí, chi bằng gửi về nhà để phụ giúp gia đình. Thì ra là vậy, quả là một lòng hiếu thảo. Nghe vậy, Ninh Uyển không khỏi động lòng, có chút hảo cảm với thiếu niên này, mỉm cười nói, ta nhất định sẽ mang đến. Cách chương.